12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành chọn cho nhau. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại Tử gia, sư tử, dậy ngay cho bà, biết mấy giờ rồi không hả? Đó là tiếng gầm gừ của một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu xám khói huyền bí. Cô đang khoác trên người bộ đồng phục của trường Zodiac, ngôi trường chỉ dành cho các thiếu gia, tiểu thư con nhà danh giá. Bỗng cánh cửa ấy đột ngột mở ra. Từ trong phòng, một chàng trai điển trai với mái tóc cam khói bù xù. Mắt híp lại vì buồn ngủ. Quần áo ngủ xộc xệch bước ra. Tay chống lên thành cửa. Cậu gào lên chả kém gì cô gái vừa nãy. Cái bà kia, gọi một lần đủ dậy rồi. Cái cửa sắp rụng luôn rồi kìa. Nhanh lên, thay đồng phục lẹ đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay là ngày đi học lại đấy. Bộ không tính gặp lại Bạch Dương yêu dấu cửa cưng à? Cô gái tên Song Tử liếc xéo thằng em. Cậu nói của cô khiến sư tử bất giác đỏ mặt. Cậu lập tức chui ngay vào phòng làm vệ sinh cá nhân và cũng để che đi gương mặt ngượng ngùng lúc đấy. Phải, cậu và Bạch Dương đã sớm thích nhau từ hồi cuối lớp 10. Cậu với cô đã chính thức hẹn hò nhưng chuyện này mới chỉ những người bạn thân của hai người biết. Còn lại cả trường đều chưa biết đến chuyện tình cảm giữa hai người. Cùng lúc đó, tại Bạch gia, Atsy, cô gái vô cùng dễ thương với mái tóc vàng đang tranh thủ chơi game trên sofa bỗng hát xì một tiếng lớn. Dương Nhi à, em bị cảm sao? Một chàng trai đẹp trai vô cùng đang bước từ tầng 2 xuống chỗ Bạch Dương lên tiếng hỏi cô em gái. Em không sao? Chắc em làm nên tội gì nên sáng sớm đã bị người ta nhắc tên rồi. Anh đừng lo, coi quay sang cười với anh trai mình. Nụ cười đó thật sự rất đẹp, rất hồn nhiên và pha một chút tinh nghịch nữa. Thôi đi học đi kìa Dương Nhi. Sắp trễ rồi, anh sẽ đến trường sau. Bạch Hải xoa đầu cô em kêu hết mức rồi bước vào phòng bếp ăn sáng. Còn Bạch Dương thì cùng tài xế riêng phi thẳng đến trường bằng chiếc ô tô đỏ cá tính. Trước cổng học viện Zodiac, anh sư tử, làm người yêu em nha. Kim Ngưu Oppa, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh. Anh hẹn hò với em nha. Vân vân và mây mây. Sáu sao nam chả lạ gì những lời tỏ tình của các fan girl này cả. Họ đã quen như thế nguyên năm lớp 10 ở đây rồi. Một lý do vô cùng đơn giản đã dẫn đến rắc rối này. Do các cậu, quá đẹp trai. Nhưng họ nhanh chóng di chuyển vào trường dưới sự trợ giúp của trợ lý nhà trường. Bởi 12 sao là các tiểu thư, cậu ấm của các công ty hàng đầu đất nước Hozilet này nên được học viện vô cùng yêu ái. Tại lớp 11S, lại được cùng lớp với mấy cậu, rồi què đi thôi, Bạch Dương nhanh nhỏ hét lên vui sướng vì đờ si học chung với hội bạn thân. 5 sao nữ còn lại ý. Vui quá, cả hè ở nhà chán ghê cơ. Được đi học, gặp lại mấy cậu vui lắm. Sử nữ cũng cười tươi không kém gì Bạch Dương. Nụ cười ấy chả may đã khiến mấy chàng trai trong lớp rung rinh. Cánh cửa lớp bỗng nhiên mở ra. 6 sao nam bước vào hùng hồn. Mấy bạn nữ cùng lớp, trừ 6 sao nữa, ngất ngây sung sướng vì được học chung với 6 hot boy này. Bình Nhi à, sao em không đợi anh đi chung vậy? Ông anh song sinh bảo Bình lên tiếng trách cô em gái. Tại anh lề mề chứ bộ, cũng tại em hóng gặp lại mấy bạn. Song Tử nhề, Thiên Bình phụng phịu trả lời ông anh. Thoát cái đã quay sang cười thật tươi với cô bạn thân Song Tử. Ô cầm, nhớ cân của tớ lém luôn á. Vừa nói cô vừa nhéo nhéo hai bên má Thiên Bình. Trong hai cô lúc này đáng yêu cực kỳ. Màn gặp gỡ nhanh chóng chấm dứt khi giáo viên bước vào lớp. Các em vào chỗ, xin giới thiệu, thầy là Xà Phu, thầy sẽ chủ nhiệm các em năm nay. Mong chúng ta hợp tác nha. Do trong lớp có sự thay đổi về sĩ số và học sinh nên thầy sẽ bầu lại ban cán sự lớp dựa trên kết quả học tập của năm ngoái. Sau một hồi so sánh điểm, thầy Xà Phu quyết định, lớp trưởng là Ma Kết, lớp phó học tập là Sử Nữ. Lớp phó phong trào là Bạch Dương. Các em đồng ý không? Đồng ý ạ, cả lớp đồng thanh. Thầy tiếp tục, nhà trường đã thiết kế và xây dựng khu biệt thự chung cho các em. 12 em sẽ ở chung một biệt thự. Mỗi biệt thự sẽ có thiết kế riêng tùy thuộc vào gia thế của các em và mỗi biệt thự sẽ nằm ở những chỗ khác nhau. Mỗi biệt thự có 6 phòng và các em không được chọn bạn cùng phòng vì điều đó đều đã được nhà trường sắp xếp rồi. Nhà trường đưa ra một quy luật đó là cấm tất cả học sinh không được sang khu biệt thự khác dưới mọi lý do. Các em hiểu rồi chứ? Vâng ạ, đồng thanh. Buổi đầu chỉ là đến nhận lớp điểm danh. Các em mau về sắp xếp hành lý và chuyển đến biệt thự chung ngay trong hôm nay. Vì là đêm đầu nên nhà trường có tổ chức riêng cho mỗi biệt thự một party nhỏ ở khu vườn sau biệt thự. Các em ăn xong thì tự dọn dẹp nhé. Giải tán, Nghiêm, Ma kết lạnh giọng, cũng phải, anh chơi thân với Thiên Yết quá nên cũng lạnh lùng chả kém gì chàng bọ cạp kia cả. Sau một buổi chiều sắp đồ, 12 sao đã tới biệt thự chung theo sự sắp xếp của thầy xà phu. Wow, đẹp quá đi mất, đôi mắt song ngư sáng hết lên khi mới bước vào cổng. Ở hai bên con đường dẫn vào tòa biệt thự là hai hàng hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng xế chiều. Đẹp thiệt ha, cự giải thích thu hái một bông hoa trắng cài lên mái tóc vàng của Bạch Dương đứng ngay cạnh mình. Dương Dương à, cậu xinh lắm. Sư tử bất ngờ trước vẻ đẹp thuần khiết bấy giờ của cô nàng. Bình thường trông cô rất tinh nghịch nhưng khi cài bông hoa đó lên nó lại khiến cô trông nhẹ nhàng. Nữ tính hơn, biết là mình đã quá lố khi khen Bạch Dương trước mặt mọi người. Mặt sư tử ửng đỏ quay phát đi, mọi người tủm tỉm cười vì khuôn mặt hạnh phúc pha chút ngượng ngùng của cô nàng Bạch Dương cũng đang ửng đỏ. Đi thôi, muộn rồi, Tiết lên tiếng chấm dứt màn tình tứ này nhưng giọng vẫn lạnh như thường ngày. Cách chương.